Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 46, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi Đào Uyển thức dậy, hình ảnh tối qua lại hiện lên trong đầu, khiến cô xấu hổ nắm chặt chăn. Phó Thuấn từ phía sau cô lên tiếng. Em đã tỉnh rồi à? Đào Uyển nhìn anh, thắc mắc, sao hôm nay anh chưa dậy? Anh sợ em ngủ một mình sẽ cảm thấy xấu hổ, nên đã ngủ cùng em. Phó Thuấn nói với nụ cười ấm áp. Đào Uyển khẽ hừ mũi, rồi vén chăn lên rời khỏi giường. Sau vài ngày ở nhà họ Phó, Phó Thuấn đã mua vé máy bay về thành phố thân. Trình Minh Quân tự đưa hai người đến sân bay. Trước khi vào quầy soát vé, bà Trình dặn dò Phó Thuấn. Nếu hai đứa không muốn tổ chức lễ cưới, mẹ cũng không ép, nhưng con phải đối xử tốt với Uyển Uyển. Nếu con dám bắt nạt cô ấy, mẹ sẽ không tha đâu. Phó Thuấn cười nói, yên tâm đi, con không bắt nạt ai cả, chỉ có thể yêu chiều cô ấy thôi. Trình Minh Quân gật đầu, được rồi, hai đứa mau vào đi, về đến nhà thì nhớ báo cho mẹ biết. Vâng, Phó Thuấn dắt Đào Uyển đi vào. Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố thân. Phó Thuấn kéo vali bằng một tay, tay còn lại ôm Đào Uyển khi cả hai đi ra khỏi cửa. Khi ra đến bên ngoài, Đào Uyển chợt nhận ra mình không chuẩn bị gì để che đậy, và đã có vài fan nhận ra cô. Một số người đi theo sau nhưng không dám lại gần. Phó Thuấn thì thầm, không sao đâu, đừng nhìn họ. Nếu không phải vì vẻ lạnh lùng của Phó Thuấn, Đào Uyển chắc chắn rằng họ đã không ra khỏi sân bay dễ dàng như vậy. Cô lén nhìn anh và ngay lập tức bị bắt quả tang. Lại nhìn lén anh à? Anh hỏi. Đào Uyển lập tức phủ nhận. Em không có mà. Phó Thuấn chỉ bật cười. Ra khỏi sân bay, chú Triệu đã đứng đợi ở cổng. Phó Thuấn bỏ vali vào cốp xe và ngồi ghế sau cùng Đào Uyển. Vừa về đến nhà, Đào Uyển đã nhận được tin nhắn từ Cảnh Kỳ. Bà cô đã về rồi à? Cô thắc mắc nhắn lại. Sao anh biết? Cảnh Kỳ trả lời, cô về mà đã giải thức ăn cho chó. Giờ ai cũng biết, vào Weibo xem đi. Đào Uyển mở Weibo, và chỉ một cái nhìn đã thấy tên mình và Phó Thuấn nổi bật trong danh sách hot search. Khi bấm vào, cô thấy toàn là ảnh chụp tại sân bay của hai người. Các fan đang hò reo. Tôi lại bị cơm chó làm cho no căng rồi. Mau đỡ chậm dậy nào. Hôm nay nhìn thấy họ ở sân bay. Sếp Phó thật sự rất cưng Uyển Uyển, che chở cho cô ấy suốt cả hành trình. Thật ngọt ngào, CP của tôi lại giải đường rồi. CP thần tiên gì vậy? Ngọt quá đi mất. Tôi ghen tị thật đó. Sếp Phó cưng chiều vợ vô điều kiện bằng thực lực. Đào Uyển đang chăm chú xem thì Phó Thuấn đến hỏi. Em nhìn gì vậy? Cô suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Vội vàng giữ lại. Không có gì. Chỉ là không cẩn thận lên hot search. Lần sau ra ngoài phải chú ý hơn. Cô không quen với việc bị chú ý như vậy. Mặc dù biết không thể tránh được sự chú ý, nhưng nếu có thể thì vẫn nên cẩn thận. Lần sau anh nhớ giúp em nhé. Đào Uyển nghỉ ngơi tại nhà 2 ngày. Rồi lại bắt đầu bận rộn với lịch luyện tập, quay quảng cáo, chụp tạp chí và tham gia sự kiện. Mỗi ngày trở về nhà, đôi khi cô mệt mỏi hơn cả Phó Thuấn. Buổi tối, khi trở về, Đào Uyển không còn sức để trò chuyện. Mỗi ngày, sau khi cô tắm rửa, Phó Thuấn đều sẽ mát xa cho cô và trò chuyện một chút. Dù hầu như Phó Thuấn chưa bao giờ tiếp xúc với những điều cô nói, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Một tháng sau khi vừa chụp xong ảnh bìa tạp chí, Đào Uyển bỗng cảm thấy khó chịu. Cô chạy vào nhà vệ sinh, muốn nôn nhưng không nôn được. Trợ lý luôn ở bên cạnh cô, chờ đến khi cô cảm thấy ổn hơn mới hỏi. Chị Đào Uyển, chị không sao chứ? Đào Uyển xua tay, không sao, nhưng một lát sau, không hiểu sao vẫn cảm thấy muốn nôn. Đào Huyền ghé qua công ty một chuyến để ký hợp đồng. Cảnh Kỳ không có ở đó. Cô đợi trong văn phòng của anh một lúc. Mặc dù không lâu, nhưng Đào Huyền lại bắt đầu thấy khó chịu. Trợ lý đang định đi theo thì Đào Huyền lắc đầu. Không sao, không cần đi cùng. Khi Cảnh Kỳ quay về, anh chỉ thấy trợ lý đứng đó mà không thấy Đào Huyền. Đào Huyền đâu? Trợ lý đáp. Hôm nay chị Huyền hơi không khỏe, cứ muốn nôn mãi, cũng không biết bị làm sao. Khi Đào Huyền quay vào, vẻ mặt cô trông hơi khó chịu. Cảnh Kỳ lo lắng hỏi. Ký hợp đồng đi, ký xong tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Chiều nay tôi không có việc gì cả. Đào Huyền không muốn tỏ ra mạnh mẽ, chỉ đáp, cảm ơn. Cảnh Kỳ đưa cô đến một bệnh viện tư nhân. Trước khi tới, anh đã liên lạc với người bên đó, nên không cần đăng ký mà dẫn Đào Huyền vào thẳng. Đào Huyền nói với bác sĩ về triệu chứng của mình. Nghe xong, bác sĩ bảo, cô đi làm kiểm tra với điều dưỡng trước đi. Khi ra khỏi văn phòng, Cảnh Kỳ và trợ lý lập tức hỏi, thế nào rồi? Điều dưỡng trả lời, cô ấy vẫn cần làm kiểm tra. Hai người đợi một lát nhé. Sau khi Đào Huyền hoàn tất kiểm tra, quay lại văn phòng, bác sĩ nhìn thoáng qua báo cáo. Cô Đào, cô có thai, bác sĩ vừa nói xong. Đào Huyền vẫn ngơ ngác. Cảnh Kỳ thấy vậy thì lo lắng hỏi. Có bệnh nặng gì không? Không phải bệnh, Đào Huyền vô thức xoa bụng. Không thể tin rằng trong bụng mình lại có một em bé. Không bị bệnh mà cô lại trông như vậy. Có chuyện gì thì nói đi. Đừng giấu giếm. Nếu không sếp phó sẽ giết tôi đấy. Đào Huyền hoàn hồn. Bình tĩnh đáp. Tôi có thai. Cảnh Kỳ và trợ lý cùng bị sốc. Đặc biệt là Cảnh Kỳ. Có thai. Ừ. Tôi còn định chuẩn bị một buổi concert cho cô trong năm nay. Vậy chẳng phải là hỏng việc rồi à? Trợ lý ngơ ngác nói. Anh Cảnh, concert đâu quan trọng bằng con cái. Nếu là nghệ sĩ khác, chắc chắn Cảnh Kỳ sẽ mắng cho một trận. Bởi Đào Huyền đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bỏ lỡ thời gian vàng sẽ rất khó khăn để trở lại. Nhưng với Đào Huyền, dù có bỏ lỡ, với khả năng của sếp phó, việc tạo cơ hội tiếp theo không hề khó khăn. Điều quan trọng nhất là Đào Huyền cũng có tài năng. Cảnh Kỳ không nói gì thêm. Sau khi đưa Đào Huyền về nhà, Cảnh Kỳ chu đáo nói, tôi sẽ sắp xếp lại các buổi huấn luyện và hoạt động trong thời gian này giúp cô. Cô chỉ cần chờ điện thoại của tôi nhé. Cảm ơn anh, Cảnh Kỳ. Cảnh Kỳ đau đầu thở dài. May mà tôi đã vào nghề lâu. Chỉ mới ký hợp đồng với một người giống như cô. Nếu có thêm vài người như cô, có lẽ sớm muộn gì tôi cũng bị hói đầu. Trợ lý đứng bên cạnh cười trộm. Cảnh Kỳ không quên cà khịa. Cười gì mà cười, cô làm trợ lý cũng chẳng nhanh nhẹn gì cả. Trợ lý sợ hãi ngậm miệng, không dám nói gì thêm. Buổi chiều, khi Phó Thuấn trở về, anh ngạc nhiên khi thấy Đào Huyền về sớm. Anh lập tức ôm chặt cô. Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó và hỏi, có phải tháng này em bị chậm kinh không? Đã trễ mấy ngày rồi. Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé. Em không sao. Đào Huyền vẫn suy nghĩ xem nên nói thế nào. Sau bữa tối, khi Phó Thuấn dắt cô ra ngoài đi dạo, Đào Huyền kéo anh lại. Em có chuyện muốn nói với anh. Đào Huyền đứng trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm trọng. Ừ, em nói đi. Phó Thuấn chăm chú lắng nghe, lời sắp ra khỏi miệng, Đào Huyền cảm thấy căng thẳng, môi cô run rẩy, cô cố gắng bình tĩnh lại rồi mới nói, em có thai. Không khí lặng đi vài giây, sau đó Phó Thuấn chớp mắt ngạc nhiên, có thai. Độ ngạc nhiên của anh không kém gì Đào Huyền, cô gật đầu, anh sắp được làm bố rồi. Phó Thuấn vui sướng nói, Huyền Huyền, cảm ơn em. Ánh mắt anh tràn đầy cảm kích. Anh cảm ơn vì đã xuất hiện bên cạnh anh. Cảm ơn vì đã yêu anh. Cảm ơn vì đã cho anh một gia đình mới. Đào Huyền cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh qua những lớp quần áo. Và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy vừa yên tâm vừa kiên định. Suốt cả buổi tối, Phó Thuấn không ngừng nói những lời ấm áp bên tai cô. Đào Uyển cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Ngày hôm sau, Đào Uyển nghe thấy Phó Thuấn tự gọi điện cho Cảnh Kỳ. Sau khi nghe rõ nội dung cuộc gọi, cô đi tới, cướp lấy điện thoại từ tay anh và nói với Cảnh Kỳ. Anh Cảnh Kỳ, anh cứ làm theo kế hoạch. Tôi cúp máy trước đây. Sau khi đặt điện thoại xuống, Đào Uyển nhìn Phó Thuấn với vẻ nghiêm túc. Sau này không được gọi điện cho anh Cảnh Kỳ nữa. Phó Thuấn tỏ vẻ ấm ức. Anh lo cho em mà. Anh Cảnh Kỳ đã biết chuyện em có thai. Anh ấy sẽ điều chỉnh kế hoạch huấn luyện giúp em. Em biết anh lo lắng, nhưng anh không thể lo lắng quá mức như vậy. Phó Thuấn không chỉ yêu cầu Cảnh Kỳ dừng các buổi huấn luyện mà còn muốn từ chối mọi hoạt động. Thấy cô nghiêm túc, anh vội vàng nhận lỗi. Được rồi, anh không nói nữa. Đừng giận anh, lần sau không được làm như vậy. Thái độ của Phó Thuấn rất chân thành. Ừ, anh hứa sẽ nghe lời vợ. Nhất định không làm vậy nữa. 2 tháng trôi qua, lễ cưới của Từ Hành và Trì Nguyệt được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Do gia đình và bạn bè của Trì Nguyệt đều ở trong nước, nhà họ Từ đã chu đáo đề nghị tổ chức lễ cưới ở thành phố thân. Ngày cưới, gia đình và bạn bè của hai bên đều có mặt. Không khí rất náo nhiệt. Trì Nguyệt mặc váy cưới xinh đẹp đứng cạnh Từ Hành. Cả hai đều trông rất xứng đôi. Dù đang trong lễ cưới nhưng họ vẫn đùa giỡn và thỉnh thoảng cãi nhau vài câu. Trúc Kỳ đứng bên cạnh chống cằm, lẩm bẩm, mình thấy hai người đúng là trời sinh một cặp. Một người rất mạnh mẽ, luôn nói một đằng nhưng làm một nẻo. Một người nhìn có vẻ đứng đắn nhưng thật ra lại dày mặt không tưởng. Nghe xong, Đào Uyển không nhịn được cười. Thậm chí còn thấy Trúc Kỳ nói khá có lý. Sau khi tiếp đãi khách khứa, Trì Nguyệt và Từ Hành vội vàng tìm đến bàn của bọn họ. Mãi mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Kết hôn mệt quá, bỗng nhiên không muốn kết hôn nữa. Trì Nguyệt mệt mỏi thở dài. Từ Hành bên cạnh lập tức phỉ phui. Ngày vui, không được nói mấy lời kiểu đó. Trì Nguyệt ngoan ngoãn im lặng, tìm chỗ ngồi bên cạnh họ. Từ Hành quay sang Phó Thuấn, khoe khoang, thế nào, tôi cũng đã kết hôn rồi, giờ tôi xem cậu khoe khoang trước mặt tôi kiểu gì. Phó Thuấn thản nhiên đáp, vậy à, chúc mừng cậu. Từ Hành còn đang đắc ý, bỗng nghe Phó Thuấn nói với vẻ mặt bình thản, tôi có con rồi. Từ Hành giật mình, Trì Nguyệt và Trúc Kỳ cũng bất ngờ nhìn hai người họ. Đào Uyển bình tĩnh nói, mình có thai rồi. Trúc Kỳ hưng phấn hỏi, a, mang thai bao lâu rồi? Là trai hay gái? 3 tháng, nhưng vẫn chưa biết là trai hay gái. Trì Nguyệt thắc mắc, đã mang thai lâu như vậy sao không nói cho bọn mình biết sớm hơn? Phó Thuấn bình tĩnh trả lời, cố ý giấu để thông báo tin vui này vào lễ cưới, coi như là món quà tặng thêm cho cô và Từ Hành. Cùng nhau chia sẻ niềm vui. Từ Hành, cậu đang đùa à? Quà và niềm vui gì chứ? Rõ ràng là để khoe khoang, mà lại còn giả bộ nghiêm túc. Vất vả lắm Từ Hành mới kết hôn được, lại phát hiện người ta đã có con. Luôn chậm một bước, mặt của anh ấy lập tức xị xuống. Cuối cùng, Từ Hành cũng chúc phúc cho em bé trong bụng Đào Uyển với lòng nhiệt tình. Sau khi lễ cưới kết thúc, trên đường về, Phó Thuấn quấn chặt khăn quàng cổ và cài hết khóa áo khoác cho Đào Uyển. Không để gió lạnh nào lọt vào cổ cô, bàn tay nhỏ nhắn của Đào Uyển được anh nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp. Hai người đứng cạnh nhau, Phó Thuấn tươi cười nói, đi thôi, chúng ta về nhà, hết chuyện, cách chương.